Chào quý vị, chào các bạn. Vậy là chúng ta lại được gặp lại nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Nguyễn Hoa xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 18 của bộ truyện Cưới vợ lần thứ 7. Và để tiện theo dõi những tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Không để quý vị và các bạn phải chờ lâu hơn nữa. Xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Âu Dương Vân kinh ngạc đến mức mở to mắt, tức giận nhìn Nam Cung Phong. Nam Cung Phong thì đã sợ đến biến sắc, điên cuồng hỏi mẹ. Mẹ, mẹ lại muốn con phải ly hôn nữa sao? Nói rồi, anh kéo tay Âu Dương Vân. Đi, chúng ta mau đi thôi. Giờ tinh thần bà ấy đang không ổn định. Chẳng ngờ, Âu Dương Vân lại hất tay anh ra, nghiến răng. Em sẽ tính sổ với anh sau. Rồi lập tức đến an ủi mẹ chồng. Cô an ủi mẹ chồng một hồi, đợi cho đến khi tâm tình của bà tốt lên, thì mới rời khỏi phòng của mẹ, rồi về phòng mình. Nam Cung Phong đang ngồi trong phòng ngủ, kiên nhẫn chờ cô trở về để mà giải thích. Bà xã à, em nhất định không được tin lời mẹ anh nói. Dạo này tinh thần của bà ấy hơi kích động nên mới nói linh tinh như vậy. Âu Dương Vân liếc nhìn anh. Thật sao? Rốt cuộc là mẹ nói linh tinh hay là có ai đó chột dạ? Anh chột dạ cái gì chứ? Tình yêu anh dành cho em hoàn toàn là trong sáng. Tuy em đã biết anh không phải là trai tân từ trước, nhưng em cũng không thể chấp nhận được việc anh mới đi học đại học một năm đã qua lại với tiếp viên rót rượu ở trong quán bar. Vậy nên là tốt nhất là anh tự kiểm điểm lại bản thân mình đi. Âu Dương Vân học theo điệu bộ hung dữ của mẹ, cầm gối lên ném vào anh. Sau khi mà cái gối đập vào người anh, cô liền đẩy anh ra ngoài cửa. Anh đi đi, tự kiểm điểm xong mới được về. Sao cái tốt em không học mà cứ học cái xấu vậy hả? Trời lạnh thế này, bảo anh đi đâu đây? Đi đâu để tự kiểm điểm đây? Ba tự kiểm điểm ở đâu thì anh tự kiểm điểm ở đấy. Sầm một tiếng, Âu Dương Vân đóng luôn cửa phòng lại, mặc kệ Nam Cung Phong đập cửa gọi thế nào cũng không chịu mở. Cuối cùng, Nam Cung Phong đành ôm gối đi lên phòng khách. Nam Cung Nhữ Dương đang đứng hút thuốc ở trước cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân thì nhìn lại, thấy con trai, ông ngạc nhiên hỏi. Con ra đây làm gì? Nhờ phúc của ba, đêm nay con bị đuổi ra ngoài rồi. Nghe con nói vậy, sắc mặt của ông hơi kém đi, rồi lại tiếp tục hút thuốc, không hỏi thêm câu gì nữa. Một lát sau, Nam Cung Phong mới hỏi. Ba hãy nói thật đi, có phải ba thực sự ngoại tình không? Thằng nhóc này, con nói cái gì vậy hả? Ba đã từng này tuổi rồi, còn ngoại tình cái gì chứ? Nam Cung Nhữ Dương tức giận trừng mắt với cả con trai. Nhưng theo con thấy, bình thường mẹ cũng không tự nhiên mà nổi giận với ba. Tối nay bà ấy không tỉnh táo, đừng có tin. Con cũng nghĩ thế, tự dưng mẹ lại nói cho Tiểu Vân biết chuyện hồi đại học của con qua lại với cả tiếp viên quán rượu, thế là mọi chuyện hỏng bét hết cả. Nam Cung Phong thở dài, cuối cùng cũng kéo chăn lên chùm kín đầu, không muốn nghĩ thêm gì nữa. Sáng sớm, trong lúc ăn sáng, Nam Cung Tỉnh Tỉnh phát hiện ra bầu không khí ở trong nhà có vẻ rất kỳ lạ. Đầu tiên là mẹ cô làm như không nhìn thấy ba cô. Thứ hai là chị dâu cô cứ ngấm ngầm làm khó anh cô. Cô định hỏi nguyên do mà lại sợ chuốc khổ vào mình, nên chỉ ăn vội một ít rồi chuồn ngay mất. Trước khi đi làm, Nam Cung Phong lại vào phòng ngủ nói với cả Âu Dương Vân. Bà xã à, sau một đêm tự kiểm điểm, anh đã ý thức được lỗi lầm của mình rồi. Đây là bản kiểm điểm của anh, em đọc đi. Âu Dương Vân còn đang ngẩn ngơ, Nam Cung Phong đã nhét luôn tờ giấy vào tay cô, sau đó hôn lên cô một cái, rồi híp mắt cười đi làm. Cô giở tờ giấy ra ở trong tay, đọc được một nửa, thì nở nụ cười. Bản kiểm điểm này giống y như hệt bản lần trước cô viết cho anh. Vậy mà cô còn tưởng lúc ấy anh thật sự không thèm, liếc nó lấy một cái, ném luôn vào thùng rác. Vừa lúc ấy, tiếng tin nhắn điện thoại chợt vang lên. Bà xã ơi, em cười rồi có đúng không? Cười rồi thì coi như tha thứ cho anh rồi có đúng không? Vậy thì tối nay mình ăn cơm cùng nhau nhé. Cô cười, cũng nhắn lại. Để xem đã. Nam Cung Phong đọc xong tin nhắn cô gửi lại thì cảm thấy vô cùng vui vẻ. Anh biết rõ nếu không tha thứ cho anh thì cô đã không nhắn lại. Anh bận rộn làm việc cả buổi sáng mà đến trưa Quý Phong lại đột ngột gõ cửa. Sếp Phong, có người gửi văn kiện mật cho anh đây. Chỉ đích danh anh mới có thể được mở thư. Anh nghe vậy thì tức giận nhận thư. Văn kiện mật gì chứ? Đánh du kích thì có. Khi mà mở thư ra thì anh thấy bên trong là một loại giấy viết thư màu lam. Đột nhiên anh sững cả người, ngón tay run run, nhìn chằm chằm vào tờ giấy được gấp thành hạt, thẫn thờ hỏi. Của ai đấy? Nghe nói là của một người phụ nữ đưa đến quầy lễ tân bên kia. Nam Cung Phong hơi gằn giọng, ra ngoài đi. Quý Phong vừa đi ra, anh liền mở tờ thư đấy ra với tâm trạng rất phức tạp. Trên tờ giấy là nét chữ duyên dáng mà anh chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay. Anh Phong, em là Huyên Huyên đây. Nếu có thời gian, 6 giờ chiều anh đến gặp em ở chỗ cũ nhé. Vài lời ngắn gọn như vậy lại chẳng khác nào mưa to gió lớn, làm tâm trạng anh vốn bình tĩnh của Nam Cung Phong giờ như sóng gió cuộn trào. Anh chìm vào những hồi ức xa xưa mà người con gái kia đã mang đến, có đẹp đẽ, có đau đớn, rõ ràng đến mức như khắc sâu vào tim, không thể nào quên được. Thế cả buổi chiều, anh cứ hồn vía lên mây như vậy, thậm chí đến cả lúc họp, anh cũng cứ đờ đẫn như là bị mất hồn vậy. Cấp dưới đang báo cáo, nhưng mà anh lại chẳng nghe lọt một chữ nào cả. Vào 5 giờ 15, khi mà mọi người trong công ty đã bắt đầu lục tục ra về, anh vẫn còn ngồi một mình trong căn phòng để mà làm việc. Nhớ lại câu nói của Âu Dương Vân, đằng nào cũng kết hôn với em rồi, thì nguyên nhân cô ta phản bội anh có còn quan trọng không? Anh biết rõ, nếu đến điểm hẹn, vợ mình sẽ tổn thương, nhưng mà cuối cùng anh vẫn không kiềm chế được, mong muốn đi gặp Đường Huyên. Trải qua những đau khổ như thế, cuối cùng câu nói của Âu Dương Vân vẫn không thể chiến thắng mong muốn đến gặp Đường Huyên của anh. Vậy là anh cầm chìa khóa xe, quyết định đến chỗ cũ nơi đã hẹn. Dọc đường, anh đã nghĩ đến vô số điều mà anh sẽ nói khi gặp lại cô. Thậm chí anh đã nghĩ, chưa kịp nói gì cả, thì anh đã giáng cho cô ta một cái bạt tay rồi. Ấy là để trả cho 3 năm trời, anh phải chịu đựng đau đớn và nhục nhã. Khi mà xe dừng lại trước quán mì cay, anh không xuống xe, mà đứng từ xa nhìn những học sinh đi ra từ trong quán. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Đường Huyên, không những thế, còn gặp lại ở nơi tràn ngập những kỷ niệm đẹp đẽ của hai người như thế này. Anh ngồi yên thật lâu, sau đó đẩy cửa xe bước ra, chậm rãi bước vào quán. Dường như cả hai cùng thấy được đối phương trong một cái chạm mắt. Khoảnh khắc đường nhìn giao nhau, có một sự rung động khó hiểu lại xuất hiện, mà dù trải qua bao nhiêu đau khổ cũng vẫn khiến cho người ta hoài niệm. Nam Cung Phong chăm chú nhìn Đường Huyên, người mà anh đã từng yêu sâu đậm. Cô ta vẫn xinh đẹp thuần khiết như thế, dù chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến con tim anh đau nhói. Những lời anh định nói, rốt cuộc lại không thể nào mà nói ra. Cái tát kia rốt cuộc cũng không thể nào giáng xuống được nữa. Anh Phong, lâu rồi không gặp. Đường Huyên đưa cánh tay mảnh khảnh kia ra, mong có thể bắt tay anh. Tay của Nam Cung Phong hết nắm chặt thành quả đấm, đến buông lỏng, nắm chặt rồi lại buông lỏng, nhưng mà cuối cùng vẫn đưa ra. Đã 3 năm trôi qua, nhưng mà lần nữa chạm vào bàn tay mà mình đã nắm vô số lần, trong lòng họ vẫn buồn bã vô hạn. Ông chủ, cho chúng tôi 2 bát mì cay. Của anh ấy cay ít thôi, của tôi thì cay cay vào nhé. Đường Huyên bảo với cả ông chủ, cô vẫn chẳng khác gì mấy năm trước, với một đôi mắt trong trẻo sáng ngời, một đôi má lúm đồng tiền đầy đáng yêu và cả mái tóc mượt dài như thác nước. Chỉ cần lướt qua ngón tay một chút sẽ khiến cho anh luôn luôn lộ ra ánh mắt dịu dàng và yêu thương. Lòng của Nam Cung Phong như có sóng cuộn trào mãnh liệt. Đường Huyên đột nhiên xuất hiện khiến cho anh mệt mỏi vô cùng. Mà mệt mỏi không phải là vì sự phản bội của cô ta, mà là vì phát hiện ra rằng trong suốt thời gian dài như vậy, cô ta vẫn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng của anh. Ông chủ đã mang 2 bát mì lên. Đường Huyên đặt bát mì ít cay kia xuống trước mặt anh, sau đó cũng kéo bát mì cay nhiều về phía mình. Anh Phong, anh không có gì muốn nói với em sao? Hai người đã ngồi im rất lâu, cứ thế chẳng nói gì cả. Đường Huyên nhìn xuống, rèm mi dài khẽ chớp, kéo theo một giọt lệ nhanh chóng ứa ra. Những giọt nước mắt chỉ xuất hiện trong thoáng chốc rồi lại lập tức biến mất. Anh không có gì muốn nói với em sao? Đương nhiên Nam Cung Phong có chuyện muốn hỏi cô, nhưng hiện giờ anh càng muốn biết rốt cuộc cô muốn nói gì với anh. Nghe nói anh kết hôn rồi. Đường Huyên ngước nhìn anh, sự dịu dàng trong đôi mắt cô một lần nữa lại khiến trái tim anh đau đớn. Anh có hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ. Đương nhiên nếu 3 năm trước cô không đi, tôi sẽ hạnh phúc hơn. Em xin lỗi. Giờ không phải lúc nói chuyện này. Cô nói xem, sao cô lại trở về? Vì em có lý do cần trở về. Tôi không được biết lý do này sao? Anh được biết, nhưng không phải là bây giờ. Đường Huyên vén mái tóc dài của mình, mỉm cười, lấy đũa ra. Thôi, ăn mì trước đi anh. Mì nguội hết rồi. Cô gắp mì lên ăn trước, vừa ăn vừa thổi phù phù, suýt xoa. Cay quá đi mất. Nam Cung Phong không nhúc nhích y hệt một pho tượng. Anh chỉ nhìn cô ta ăn. Mấy năm trước mỗi lần đến đây ăn mì, anh cũng chỉ lặng lẽ nhìn cô ta, ăn trước rồi mới đụng đũa. Chỉ là bây giờ trong ánh mắt anh nhìn cô ta đã không còn sự dịu dàng và cưng chiều nữa. Không ổn rồi, lâu lắm em không ăn mì cay. Giờ em ăn cay như thế này không được nữa. Chẳng biết từ bao giờ gương mặt Đường Huyên đã giàn giụa nước mắt. Những giọt nước mắt ấy khiến cho Nam Cung Phong mềm lòng. Anh đưa giấy ăn cho cô ta, giọng trầm trầm. Ăn bát của tôi đi. Không sao, em nghĩ em phải luyện lại thôi. Nếu không, chẳng phải phí mất cái biệt hiệu em gái ớt mà anh đặt cho em ngày xưa à? Cô ta ăn mì tiếp, nước mắt vẫn giàn giụa không ngừng. Nam Cung Phong chu đáo đưa giấy ăn cho cô ta, một tờ rồi lại hai tờ. Đến cuối cùng, cả hai cũng chẳng biết rốt cuộc cô ta khóc vì mì cay quá hay là những giọt nước mắt ấy chảy ra từ cõi lòng tan nát. Âu Dương Vân đợi đến 6 giờ vẫn là không thấy Nam Cung Phong về, cũng không nhận được cuộc gọi nào của anh. Trong khi đó, rõ ràng buổi sáng anh đã bảo tối nay ăn cơm cùng nhau nhé. Cô nghĩ anh bận việc mà quên mất nên chủ động gọi điện nhắc nhở anh. Nhưng mà đợi mãi, rốt cuộc chẳng thấy anh nhấc máy. Anh không nhận điện thoại nên cô lại gọi cho Quý Phong, nghĩ chắc hẳn cậu ấy biết anh đang làm gì. Quý Phong nhận điện thoại, nhíu nhíu mày nói: lúc tôi tan làm thì anh Phong vẫn còn ở công ty. Sao? Giờ này anh ấy vẫn chưa về nhà hả? Đúng thế, hơn nữa còn không ai nghe điện thoại. Thôi, để tôi qua đó xem sao. Âu Dương Vân dập máy, cô lái xe đến công ty. Toàn bộ tòa nhà đã được phủ một màu đen kịt. Không phải cô chưa từng đến đây trong hoàn cảnh như thế này, vì vậy ít nhiều cô cũng đã quen. Đi thang máy lên thẳng lầu 9, sau đó cô đến trước cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, đẩy cửa rồi nhẹ nhàng gọi một tiếng: Phong, anh ở đây không? Không có ai trả lời. Phong, anh có ở đây không? Vẫn là không có ai trả lời. Âu Dương Vân lấy điện thoại ra rồi gọi vào một số của anh. Ánh sáng của chiếc điện thoại và nhạc chuông truyền tới từ chiếc bàn làm việc cách đó không xa. Cô nghi ngờ bước tới. Lúc khẳng định rằng đấy chính là điện thoại của Nam Cung Phong, cô lại càng thêm buồn bực. Điện thoại còn ở công ty mà người lại đi đâu mất rồi. Cô bật đèn trong phòng lên, sau đó ngồi xuống chiếc ghế làm việc, chờ anh quay về. Trong lòng cô nghĩ, điện thoại còn vứt ở phòng làm việc thì chắc chắn anh sẽ về nhanh thôi. Vì rất buồn chán nên cô đã mở hết ngăn kéo ở trong phòng làm việc ra. Kết quả, vừa mở ra cô liền thấy một phong thư màu xanh lam. Cô do dự một lúc nhưng vẫn quyết định rút nó ra. Vừa liếc qua, sắc mặt cô lập tức u ám. Trái tim cô đau đớn, lá thư trong tay rơi xuống đất. Cô vội vàng gọi điện cho Quý Phong. Quý Phong, Đường Huyên đã đến tìm Nam Cung Phong à? Quý Phong phủ nhận với vẻ kinh ngạc. Không, xảy ra chuyện gì rồi? Ai đã đưa lá thư mà Nam Cung Phong nhận được đến thế? Lẽ nào lá thư đó là do Đường Huyên viết à? Quý Phong thật sự chưa nghĩ đến chuyện này. Ừ, hỏng rồi. Lúc đó tôi không mở ra mà đưa thẳng cho Tổng Giám Đốc. Xin lỗi, tôi có lỗi với cô. Âu Dương Vân cố nén sự đau lòng. Không sao, anh có biết nơi mà bọn họ sẽ gọi là chỗ cũ ở đâu không? Quý Phong suy nghĩ. Tôi có nghe sếp Phong nói một lần, nhưng mà không chắc chắn lắm. Có thể đến đó thử xem. Một quán mì cay ở cạnh đường B. Được rồi, cảm ơn anh. Cô à? Âu Dương Vân đang định dập máy thì Quý Phong gọi vội vàng tên cô. Cô đừng nói với sếp Phong là tôi đã báo tin đấy nhé. Tôi không hy vọng người phụ nữ đó quay lại làm tổn thương anh ấy. Tôi hiểu rồi. Âu Dương Vân vội vàng rời khỏi công ty. Cô hối hả lái xe đến đường B với sự đau lòng và thất vọng tràn trề. Sau khi đi một vòng quanh đường B, cô nhanh chóng phát hiện ra xe của Nam Cung Phong. Cô dừng xe lại, hít một hơi thật sâu rồi đi vào bên trong quán mì. Đứng bên cạnh cửa, cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Nam Cung Phong. Sau đó, ánh mắt dần chuyển sang người phụ nữ đối diện với anh. Cô ta chính là Đường Huyên à? Cô ta chính là người phụ nữ đã giày vò anh suốt gần 3 năm trời. Cô ta chính là mối tình đầu mà đến bây giờ Nam Cung Phong vẫn không thể quên nổi. Trái tim cô bất giác rơi vào hố sâu. Cô luôn không tưởng tượng được rốt cuộc người phụ nữ nào có thể làm tình cảm của Nam Cung Phong dao động. Mãi đến bây giờ cô mới hiểu ra, thì ra là người phụ nữ như thế này. Bảo cô ta giống trăng sáng, cô ta còn sáng tỏ hơn trăng. Bảo cô ta giống những vì sao, cô ta còn lấp lánh hơn nhiều. Bảo cô ta giống một đóa sen, cô ta còn tinh khiết và đẹp đẽ hơn vậy. Bảo cô ta là một bông mẫu đơn, cô ta còn xinh đẹp động lòng người hơn thế. Một người phụ nữ thanh khiết, xinh đẹp như thế này, chẳng trách Nam Cung Phong và Triệu Diệc Thần lại bất chấp tình cảm anh em để có được cô ta. Âu Dương Vân tự cảm thấy nhan sắc của mình cũng không kém cô ta là bao, nhưng cô lại không có được khí chất động lòng người đó. Mà khí chất động lòng người này có lẽ đã thật sự làm cho Nam Cung Phong rung động. Âu Dương Vân bước về phía bọn họ một cách máy móc, nhưng cô không hề tiến lên chào hỏi mà chỉ lặng lẽ ngồi ở đây một vị trí gần đó rồi bắt chuyện với bà chủ. Cho tôi một bát mì cay. Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, tâm tư đang lơ lửng của Nam Cung Phong lập tức quay về. Anh đảo mắt nhìn, một giây sau cả người chợt cứng đờ, không hề có bất kỳ chút phản ứng nào. Âu Dương Vân biết rõ Nam Cung Phong đang nhìn chằm chằm mình, nhưng cô lại chỉ liếc sang một bên, giả vờ như không nhìn thấy. Cô muốn nhìn thử xem, trước mặt mối tình đầu, anh có dám đi đến nói chuyện với cô hay không. Sau khi mà nhìn cô một lúc lâu, Nam Cung Phong bỗng nhiên đứng dậy, bước đến trước mặt cô. Sao em lại ở đây? Sao thế? Em không thể đến đây à? Nhà hàng này là do anh mở à? Âu Dương Vân lạnh lùng đối mặt với anh, ánh mắt lộ ra vẻ khiêu khích. Đường Huyên đi đến, cô ta tò mò hỏi Nam Cung Phong. Cô ấy là... Không chờ Nam Cung Phong giải thích, Âu Dương Vân liền tự giới thiệu. Chào cô Đường, nghe danh đã lâu, tôi là vợ của Nam Cung Phong, tôi tên là Âu Dương Vân. Nghe thấy năm chữ vợ của Nam Cung Phong, ánh mắt của Đường Huyên hiện lên một tia khác thường. Cô ta mỉm cười rồi giơ tay ra. Chào cô, tôi có thể ăn mì cùng hai người không? Âu Dương Vân chỉ vào bát mì cay ở phía mình vừa mới được đưa lên ở trên bàn. Ừ, được chứ. Đường Huyên gật đầu. Âu Dương Vân cũng không hề khách giáo, cô bưng bát mì cay của mình đến ngồi bên cạnh Nam Cung Phong, sau đó vừa ăn vừa giả vờ hỏi một cách vô ý. Lần này cô Đường quay về là vì có chuyện cần làm đúng không? Ừ, đúng thế. Chuyện gì vậy? Xin lỗi, chuyện này tôi không tiện nói ra. Thế cô hẹn chồng tôi ra đây có việc gì vậy? Vì bị Âu Dương Vân hỏi thẳng nên Đường Huyên hơi lúng túng, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Đừng nói với tôi là chỉ để ôn chuyện cũ. Tôi là người rõ hơn ai hết. Quan hệ giữa hai người đã không thể nào ngồi ôn chuyện cũ với nhau được nữa rồi. Tiểu Vân, em đừng nói nữa. Nam Cung Phong lạnh lùng ngắt lời cô, không để cho cô nói tiếp tục nữa. Chắc là cô Âu Dương đây hiểu lầm rồi. Tôi hẹn anh Phong ra đây là vì chuyện khác. Tôi chỉ muốn nói một câu xin lỗi với anh ấy thôi. Cô cảm thấy việc này cần thiết lắm à? 3 năm trước cô kiên quyết rời đi, 3 năm sau bỗng nhiên lại quay về chỉ vì để nói một câu xin lỗi với anh ấy. Cô cho rằng câu xin lỗi này của cô ghê gớm lắm có đúng không? Chắc không ngờ rằng Âu Dương Vân lại ăn nói sắc bén đến như vậy. Đường Huyên vội dùng ánh mắt kinh ngạc để mà đánh giá cô. Nhưng cô ta lại không hề tức giận. Không có gì ghê gớm cả. Tôi chỉ muốn nói ra để trong lòng dễ chịu hơn một chút mà thôi. Trong lòng cô dễ chịu hơn. Cô chỉ quan tâm đến chuyện bản thân có dễ chịu hay không, chứ không nghĩ đến việc người khác có thấy dễ chịu hay không à. Cô biết rõ ràng, đến bây giờ chồng tôi vẫn không quên được cô. Vậy mà cô còn hẹn anh ấy ra ngoài gặp mặt. Cô có ý gì thế à? Tiểu Vân, không được nói nữa. Nam Cung Phong lại ngắt lời cô. Gương mặt anh lạnh lùng như một tảng băng. Nhưng mà anh không hiểu vì sao mình trở nên lạnh lẽo như thế này. Em đã nói gì nào? Không phải những lời em nói đều là sự thật ư? Cô ta không nên trở về. Nếu như ban đầu đã quyết định ra đi thì không nên quay lại, bất kể lý do quay về là gì. Bây giờ cô ta mặt dày xuất hiện trước mặt anh như vậy, chỉ làm cho em liên tưởng đến bốn chữ không biết xấu hổ. Đủ rồi, em đã nói xong chưa hả? Nam Cung Phong đứng dậy rồi quát lên. Anh cầm lấy cái cánh tay của Âu Dương Vân, định kéo cô ra ngoài, nhưng cô lại tức giận hất tay anh ra. Anh không cho em nói thì em vẫn cứ nói. Cô lại liếc mắt về phía Đường Huyên. Cô nghe cho rõ đây. Đây là người chồng mà trước đây cô đã vứt bỏ. Lúc cuộc đời anh ấy tối tăm nhất, chính tôi đã cứu anh ấy ra. Vì vậy, cho dù cô lấy lý do gì để mà tiếp tục tiếp cận anh ấy, thì cũng phải xem tôi có đồng ý hay không đã. Nếu như tôi không đồng ý, thì cô không có tư cách để đến gần. Cuộc hẹn hôm nay là lần đầu tiên và cũng là hy vọng nó cũng là lần cuối cùng. Nếu không, đừng trách tôi không khách sáo. Em ở Mỹ đủ chứ hả? Bên trong nhà hàng mì cay đang có rất nhiều người xúm lại xem kịch hay. Nam Cung Phong tức giận gầm nhẹ với cả Âu Dương Vân. Nhưng cô thì chỉ hờ hững, liếc mắt nhìn anh, rồi chất vấn với giọng điệu giễu cợt. Là em lại ở Mỹ à? Chính miệng anh đã hẹn tối nay sẽ ăn cơm cùng với em. Thế mà anh lại quên mất. Bây giờ anh lại ngồi ăn mì với mối tình đầu ở nơi ngập tràn kỷ niệm của hai người. Vậy mà anh còn cho rằng em thích gây chuyện ư? Nam Cung Phong, trong mắt anh, em chỉ là một con ngốc phải xuất hiện lúc anh muốn và bấm bụng chịu nhịn lúc anh không cần ư? Trái tim cô đau đớn đến mức run rẩy. Không chờ anh trả lời, cô đã quay người chạy ra khỏi nhà hàng. Lúc quay người, nước mắt cô lã chã rơi. Cô có thể không tủi thân ư? Nhân vật chính của bữa cơm này rõ ràng nên là cô mới đúng. Sao cô có thể chấp nhận nổi sự che chở của Nam Cung Phong dành cho Đường Huyên? Sao anh có thể quên được những đau đớn khôn cùng mà mình đã phải trải qua cách đây 3 năm chỉ vì người phụ nữ này chứ? Không khí ở bên trong quán mì trầm xuống. Nam Cung Phong liếc mắt nhìn về phía Đường Huyên đang cúi đầu im lặng. Anh nói bằng giọng khàn khàn. Tôi đi đây. Đường Huyên không ngẩng đầu. Cặp lông mi dài nhẹ nhàng lay động. Anh đi đến bên quầy, thanh toán tiền rồi cất bước đuổi theo Âu Dương Vân. Nhìn bóng lưng vội vã rời đi của anh, giọt lệ mà cô ta cố nén nhịn trong hốc mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Cô ta hít một hơi rồi móc một mảnh giấy trong túi ra, sau đó rưng rưng đặt bút. Em rất vui khi biết anh sống tốt, cho dù không phải cùng em. Cô ta bước nhanh về phía vách tường của quán mì cay phía bên phải, rồi nặng nề dán tờ giấy vào góc mà mình thích nhất. Sau đó, cô ta quay về vị trí lúc đầu, ngồi xuống rồi ăn nốt nửa bát mì còn lại. Âu Dương Vân chạy vào trong xe của mình, cô gục mặt lên vô lăng khóc rất thương tâm. Cô vốn cho rằng chỉ cần nỗ lực cho dù ngày tận thế cũng không thể chia cắt nổi họ. Thế nhưng, lúc này cô mới nhận ra, ngày tận thế cũng không sánh nổi với hiện thực. Cốc cốc, cửa sổ xe đang đóng chặt, đã bị gõ. Cô ngước gương mặt đầy nước mắt lên, thấy Nam Cung Phong. Cô lại tiếp tục vùi đầu vào khóc. Tiểu Vân, mở cửa. Nhanh mở cửa ra. Nam Cung Phong đứng bên cạnh ô cửa sổ mà cô đang ngồi. Anh gào lên. Thế nhưng, cô lại đang chìm đắm trong những đau khổ mà bản thân không tự thoát ra nổi. Bị anh gõ đến mức buồn bực. Cô cố nổ máy lái xe đi. Nam Cung Phong lập tức ngồi vào trong xe của mình rồi vội vã đuổi theo. Thấy cô không ngừng tăng tốc, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh rất lo cô gặp nguy hiểm. Anh định gọi điện thoại cho cô, nhưng mà lúc này anh mới chán nản nhận ra mình đã quên điện thoại ở phòng làm việc. Vậy nên, anh chỉ có thể tăng tốc vượt lên để chặn cô lại. Âu Dương Vân gần như phát điên, cô lái xe về đến bên bờ biển rồi dừng lại. Lúc này, trái tim treo lơ lửng trên không của Nam Cung Phong mới hạ xuống. Anh vội vàng mở cửa xe rồi bước nhanh về phía bóng người đang đứng bên bờ biển, sau đó hét lên, Tiểu Vân. Em nhất định cứ phải như thế này ư? Thế anh nói cho em biết, em nên làm như thế nào đây? Âu Dương Vân quay đầu. Dường như lúc nói câu này, cô thật sự rất buồn bã. Cô không thể xóa được ánh mắt của chồng mình nhìn người phụ nữ khác ăn mì cay một cách chăm chú như vậy. Thế nào cũng được, nhưng mà em đừng làm những hành động khiến cho anh lo lắng như lúc nãy nữa. Lái xe với tốc độ như vậy, em không muốn sống nữa à? Đúng, em không muốn sống nữa. Mà anh cũng biết quan tâm tới em à? Lúc nãy, anh đã đối xử với em trước mặt mọi người như thế nào? Giữa anh và Đường Huyên không hề có gì cả. Anh chỉ không hy vọng em làm cô ấy khó xử trước mặt mọi người thôi. Vì thế nên anh mới làm cho em lúng túng trước mặt bọn họ. Trước mặt người yêu anh, ngay cả tư cách để nói chuyện em cũng không có, đúng không? Có gì thì chúng ta có thể về nhà nói. không cần phải gào ầm lên trước mặt nhiều người như vậy. Nói đi nói lại, chẳng qua anh cũng chỉ vì bảo vệ cô ta. Anh sợ người khác nghĩ cô ta là người thứ ba. Em còn tưởng rằng anh nhất định sẽ có thái độ kịch liệt với người phụ nữ đã từng khiến cho anh nhục nhã. Xem ra, em sai rồi. Đối mặt với những tổn thương mà cô ta đã gây ra cho anh, chỉ có em là người phẫn nộ mà thôi. Tiểu Vân, anh rất cảm động vì em đã tức giận thay anh. Nhưng mà chuyện của anh, em cứ để anh tự giải quyết, được không? Anh tự giải quyết thế nào? Em chắc chắn rằng, trước khi giải quyết xong, anh sẽ lại rơi vào vũng bùn của mối tình đầu mà không thể nào tự thoát ra nổi. Em không tin anh đến mức đó ư? Em cho rằng những lời anh đã hứa với em là những lời trong phút bốc đồng hay sao? Không phải thế à? Anh có dám nói với em rằng trái tim anh không hề dao động khi Đường Huyên đột ngột quay về không? Nam Cung Phong chán nản vò đầu. Rốt cuộc anh phải nói như thế nào em mới chịu tin rằng anh với Đường Huyên đã hết hy vọng rồi? Anh biết rõ bây giờ người phụ nữ bên cạnh anh là ai? Ai mới là người phụ nữ mà anh phải chịu trách nhiệm? Cuộc hẹn tối nay không có ý nghĩa gì cả. Cho dù Đường Huyên có đề nghị quay trở về bên anh thì anh cũng sẽ không dao động, bởi vì em mới là người mà anh phải trân trọng. Âu Dương Vân chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu gối rồi khóc hu hu. Thế cô khóc thương tâm như vậy, Thương Quan Phong cũng là không khỏi buồn bã. Anh ngồi xuống trước mặt cô rồi ôm cô vào lòng. Được rồi, đừng khóc nữa. Không ai có thể cướp đi những thứ thuộc về em đâu. Anh sẽ không bao giờ vứt bỏ người đã ở bên anh. Cùng anh đứng dậy để bước về phía ánh sáng trong những ngày tăm tối nhất cuộc đời mình đâu. Hứa hẹn là lời thề đẹp đẽ nhất trên đời. Nhưng mà có đôi lúc, nó cũng không thể vỗ về một trái tim tràn đầy nghi ngờ. Sở dĩ Âu Dương Vân lo lắng là vì cô còn hiểu rõ Đường Huyên có sức ảnh hưởng thế nào đối với Nam Cung Phong hơn cả anh. Không vứt bỏ không có nghĩa là trái tim sẽ luôn ở đây. Âu Dương Vân lau nước mắt, cô mạnh miệng nói. Anh hãy trả lời thật đi. Anh thật sự không yêu Đường Huyên ư? Hay là lúc cô ta đề nghị gặp mặt, anh hoàn toàn không khống chế được bản thân mà muốn gặp cô ta ngay? Nam Cung Phong giật mình. Anh không phủ nhận Âu Dương Vân đã đâm trúng tim đen của mình. Anh vô cùng kinh ngạc. Cô chỉ liếc mắt mà sao có thể nhìn thấy tâm sự của anh nhỉ? Sự yên lặng của anh chính là câu trả lời thật lòng nhất. Âu Dương Vân đứng dậy. Cô không muốn hỏi thêm gì nữa. Cô quay người rời đi. Vừa đi được mấy bước thì dừng lại. Cô buồn bã bỏ lại một câu. Thất tình không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất chính là anh luôn luôn đắm chìm trong ngày hôm đó. Lần này, Nam Cung Phong không đuổi theo cô nữa. Anh chỉ đứng một mình giữa làn gió lạnh thấu xương bên bờ biển, nghiêm túc suy nghĩ về câu nói của cô. Anh thật sự không yêu Đường Huyên chút nào ư? Nam Cung Phong ngồi trong xe cả một đêm. Sau khi trời sáng, anh mới lái xe đến thẳng công ty. Thấy lá thư màu lam rơi trên sàn, anh liền nhận ra tối qua Âu Dương Vân đã đến công ty tìm mình. Bỗng nhiên, anh cảm thấy rất áy náy. Anh cầm lấy chiếc điện thoại đã bị bỏ lại ở trên bàn nguyên một đêm, bấm số gọi cho cô, nhưng mà chỉ nhận được một lời nhắc. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt, xin vui lòng gọi lại sau. Anh do dự vài giây rồi gọi điện về nhà. Em gái anh là người nghe máy. Alo, Dinh Thư Bạch Vân xin nghe, ai đấy hả? Tình Tình, anh đây, chị dâu em đã dậy chưa? Em không biết, tối qua anh làm gì thế, sao cả đêm không về nhà? Anh có chút việc. Em lên bảo chị dâu mở điện thoại đi, anh có chuyện muốn nói với cô ấy. À, được ạ. Nam Cung Tình Tình đặt máy xuống, cô bé đi lên phòng chị dâu mình, gõ cửa một lúc lâu mà không thấy ai trả lời. Thế vậy cô trực tiếp đẩy cửa đi vào. Chăn gối ở trên giường rất ngay ngắn. Cô gọi một tiếng, nhưng mà vẫn thấy không ai trả lời. Đang buồn bực thì cô nhìn thấy một mảnh giấy đặt ở trên bàn uống trà cạnh sofa. Cô cầm lên xem. Sau khi liếc qua, cô kinh ngạc kêu lên một tiếng, rồi vội vàng chạy xuống dưới tầng. Cầm máy hét vào bên trong. Anh, không hay rồi, chị dâu bỏ nhà đi rồi. Bỗng nhiên nghe thấy tin Âu Dương Vân bỏ nhà đi. Trái tim Nam Cung Phong như lỡ mất một nhịp. Anh cầm lấy chìa khóa xe rồi chạy như bay ra khỏi văn phòng. Nam Cung Phong lái xe rất nhanh. Vừa vào đến cửa, anh vội vàng hét lên. Tình Tình, Tình Tình. Trong phòng khách, không khí ngột ngạt lạ thường. Mẹ ngồi bên trái ghế sofa, ba ngồi bên phải ghế sofa. Còn em gái thì lại không thấy bóng dáng đâu. Tình Tình đâu ạ? Anh sốt ruột hỏi. Con tìm vợ mình à? Bà Nam Cung chỉ tay vào lá thư ở trên bàn trà với vẻ mặt u ám. Xem trước đi rồi hắn nói. Nam Cung Phong nhanh chóng cầm lên xem. Ba, mẹ, con ra ngoài cho khuây khỏa. Ba mẹ không cần lo lắng cho con sẽ về sớm thôi ạ. Cô ấy đi đâu rồi ạ? Nam Cung Nhữ Dương nhíu mày. Con hỏi ai cơ? Lẽ nào ba mẹ còn biết rõ vợ con đi đâu hơn cả con à? Nam Cung Phong biết mình đuối lý nên định lên tầng. Tình Tình đã vội vã đến sân bay xem thử có đưa vợ con về được hay không rồi. Bà Nam Cung tức giận nhắc nhở con trai mình. Nam Cung Phong quay lại, anh lập tức lái xe đến sân bay. Suốt dọc đường, tâm trạng của anh rất tệ. Sau khi đến sân bay, anh chạy ngay vào sảnh chính, rồi vội vàng xuyên qua đám đông để mà tìm kiếm bóng dáng cô. Anh tìm khắp nơi nhưng mà không hề thấy chút dấu tích nào của Âu Dương Vân. Anh! Nghe thấy tiếng gọi của em gái, Nam Cung Phong lập tức quay người lại. Vừa quay đầu, anh nhìn thấy Tình Tình đang chạy như bay về phía mình nên vội vàng hỏi. Em tìm thấy chưa? Nam Cung Tình Tình thở hổn hển rồi lắc đầu. Vẫn chưa ạ. Nam Cung Phong chống hông, vừa lo vừa giận. Đúng là hư thật, động một tí là bỏ nhà đi. Còn nói người ta à, anh làm gì mà cả đêm không về? Một đêm không về là được phép bỏ nhà đi à? Có phải là đứa trẻ 3 tuổi nữa đâu? Lý do chị dâu bỏ nhà đi e rằng không chỉ mỗi chuyện này, đúng không? Dù sao thì trong lòng anh cũng hiểu rõ. Nam Cung Phong nhíu mày, bỗng nhiên anh nghĩ ra một cách. Tình Tình, em giúp anh đưa chiếc chìa khóa này cho Quý Phong, rồi nói với cậu ấy rằng chuyện ở công ty anh giao lại toàn bộ cho cậu ấy giải quyết. Anh muốn đi đâu? Đi tìm chị dâu em. Anh biết chị ấy ở đâu à? Anh khá chắc chắn. Nam Cung Phong đưa chiếc chìa khóa của két bảo hiểm ở văn phòng trong túi áo vest cho em gái, sau đó đến quầy đăng ký để làm thủ tục lên máy bay. Anh đặt chuyến bay sớm nhất tới Nhật Bản, trực giác mách bảo anh rằng cô nhất định sẽ đến Hokkaido. Nam Cung Tình Tình cầm chiếc chìa khóa mà anh đưa cho mình, rồi vui vẻ đến công ty, thấy cô, Quý Phong rất ngạc nhiên. Tình Tình, sao em lại đến đây? Của anh này, đây là thứ mà anh em bảo em đưa cho anh. Thế anh em đâu? Đi tìm chị dâu của em rồi ạ. Thế chị dâu em đâu? Chị ấy bỏ nhà đi rồi. Quý Phong bỗng nhiên trợn trừng mắt. Chuyện xảy ra lúc nào thế? Rõ ràng tối qua Âu Dương Vân vừa gọi điện cho anh mà. Sáng hôm nay ạ, hai người đó lại cãi nhau à? Ai mà biết được chứ? Nam Cung Tình Tình nhún vai. Em không thể nào hiểu nổi thứ tình cảm phức tạp của hai người họ. Vẻ mặt buồn bực của cô nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là gương mặt mỉm cười. Cô ôm lấy cánh tay của Quý Phong. Anh Quý Phong, tối nay mình cùng đi ăn tối nhé. Lâu rồi chúng ta không ăn cùng nhau. Quý Phong hơi bối rối. Tối nay thì không được. Anh có tiệc xã giao rồi. Tiệc xã giao là gì vậy? Xã giao thương mại thôi. Không phải chứ. Trùng hợp thế à? Em thật lòng muốn ăn tối cùng với anh mà. Anh biết rồi, nhưng thực sự không được. Em xem, anh em bây giờ còn không có ở công ty. Toàn bộ việc ở đây đều đặt lên vai anh cả. Nam Cung Tình Tình đầy thất vọng, buông cánh tay anh ra. Thế thì thôi vậy, lúc nào có thời gian, anh nhớ gọi cho em đấy. Ừ, vậy cũng được. Sau khi rời khỏi công ty, cô lập tức lấy điện thoại gọi cho đám bạn thân, hẹn hò tối nay cùng đi vui vẻ chút. Cuộc sống của một cô gái 18, 19 tuổi rực rỡ như hoa, một phút trước có thể buồn bã, thất vọng, nhưng mà một phút sau lại có thể vui vẻ lên ngay. Sau khi mà đến chỗ cần đến, việc đầu tiên mà Nam Cung Phong làm chính là gọi điện thoại cho Âu Dương Vân, thế nhưng mà cô vẫn tắt máy. Sau khi mà tìm được một khách sạn để ở, anh đứng trước cửa sổ nhìn ngắm những bông tuyết đang rơi tán loạn ở bên ngoài. Anh thầm nghĩ, thời tiết xấu thế này, chắc Âu Dương Vân không ngốc đến mức tới Hokkaido để mà ngắm tuyết đâu nhỉ. Lúc này, Nam Cung Phong liên lạc với một người bạn ở bên Nhật Bản, rồi hẹn anh ta ra ngoài gặp nhau. Thân phận của hai người bạn này hết sức phức tạp. Nói dễ nghe một chút thì là dân cho vay nặng lãi, còn nói khó nghe thì thật ra là một tên xã hội đen. Trong một nhà hàng ở Nhật Bản, hai người bạn gặp nhau. Bạn của Nam Cung Phong là một người Trung Quốc, có biệt danh là Sói Đen. Anh ta đã đến Nhật Bản 10 năm. Trước đây, lúc bị người ta truy sát, chính Nam Cung Phong là người cứu mạng anh ta, lại còn cho anh ta một khoản tiền. Vì vậy mà anh ta mới có được sự nghiệp huy hoàng ở Nhật Bản như bây giờ. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Vị đại ca xã hội đen này, sẽ không quên ơn người cứu mạng mình trước đây. Gặp được Nam Cung Phong, anh ta rất vui. Chú Phong, sao đến mà không thông báo trước với tôi một tiếng để tôi bảo mấy người anh em đi đón chú? Nam Cung Phong mỉm cười. Không cần phiền phức, đến thế đâu, em cũng vừa mới quyết định đến đây thôi. Ồ, thế chú có chuyện gì gấp à? Nam Cung Phong không giấu giếm. Em có chút chuyện, có lẽ phải làm phiền đến anh rồi. Chú cứ nói đi, chỉ cần sói đen tôi có thể làm được, thì cho dù là chuyện gì, tôi cũng sẽ không từ chối. Có thể vợ em đã đến Nhật Bản, nhưng bây giờ cô ấy ở đâu thì em cũng không rõ lắm. Vì vậy, em muốn mượn thế lực của anh để mà tìm kiếm cô ấy. Nghe vậy, sói đen liền cười ha hả. Tôi còn tưởng là chuyện gì chứ, cái này thì dễ thôi. Vậy thì làm phiền anh rồi. Chuyện nhỏ thôi nào. Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, uống rượu thôi. Bây giờ anh bảo đàn em đi tìm có được không? Cô ấy là phụ nữ, em không yên tâm lắm. Chú Phong của chúng ta cũng là một người giàu tình cảm thế à? Được được được, tôi sẽ bảo người đi tìm em dâu về ngay đây. Sói đen dặn dò tên đàn em bên cạnh. Gọi mấy chục anh em đi lật tìm từng ngóc ngách cho anh. Nhất định là phải tìm được vợ chú Phong về đây. Đại ca, rốt cuộc chúng em phải bắt đầu từ đâu? Nam Cung Phong chen vào một câu. Tìm dọc theo khu vực Hokkaido là được. Bây giờ tuyết rơi dài như vậy, có lẽ cô ấy đang ở trong một khách sạn nào đó. Được ạ. Tên đàn em kia quay người định đi thì Nam Cung Phong vội gọi lại. Khoan đã. Anh rút ra một tấm ảnh của Âu Dương Vân từ trong ví. Chính là người phụ nữ này. Tên cô ấy là Âu Dương Vân. Sói đen vỗ đầu một cái. Vẫn là chú Phong cẩn thận. Không có ảnh thì đám anh em ngốc của tôi biết tìm ở đâu. Tìm đến khi nào? Trên thực tế, Âu Dương Vân quả đúng là đến Nhật Bản thật. Hơn nữa, cô còn đang ở trong một khách sạn phía nam Hokkaido. Bầu trời càng thêm u ám vì tuyết rơi quá dày nên không có mấy người đi lại trên đường. Đúng lúc này, có 20-30 người đàn ông mặc áo khoác màu đen, đeo kính đen chia nhau, đi về phía các khách sạn. Trong tay họ đều cầm một tấm ảnh photo gương mặt của Âu Dương Vân. Gặp ai cũng hỏi, đã từng nhìn thấy người phụ nữ này chưa? Âu Dương Vân đang ở trong một căn phòng của khách sạn, đang ngồi hơ tay bên lò sưởi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng xôn xao dưới tầng. Cô bước ra khỏi phòng với vẻ nghi ngờ, rồi đứng bên cạnh tay vịn của cầu thang để nhìn xuống. Bên dưới có mấy người đàn ông mặc áo đen đang giơ một tấm ảnh lên hỏi chủ khách sạn. Có nhìn thấy người phụ nữ quốc tịch Trung Quốc này vào thuê khách sạn ở đây hay không? Cô ấy tên là Âu Dương Vân, gương mặt kiểu như thế này. Bỗng nhiên nghe thấy tên của mình, nên là Âu Dương Vân rất hoảng sợ. Cô nghĩ, cô vừa mới đến Nhật Bản, có lẽ không đắc tội với ai. Thế tại sao mấy người nhìn như xã hội đen này lại nhắm vào cô chứ? Cô vội vàng chạy về phòng, xách hành lý rồi chạy ra ngoài cầu thang, ở hướng khác. Cơ thể nhỏ bé của cô núp vào một góc để toàn bộ đồ đạc linh tinh đã bị tuyết phủ đầy lên. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng hét từ căn phòng mà mình vừa ở. Hình như cô ấy chạy mất rồi, mau đuổi theo, nhanh lên. Đến lúc này, cô vẫn chưa hề nghĩ đến chuyện Nam Cung Phong đuổi theo đến tận đây. Hơn nữa đám người này lại hành động theo sự chỉ huy của anh. Sau khi bọn họ đã chạy về phía xa, cô mới quay lại khách sạn rồi hỏi ông chủ. Khi nãy, những người đó đến đây làm gì thế? Vừa nhìn thấy cô, ông chủ khách sạn như nhìn thấy ma, ông ta đẩy cô ra ngoài. Cô gì ơi, cô đừng gây phiền toái cho chúng tôi nữa. Cô đi nhanh ra đi. Đi nhanh ra khỏi nhà tôi đi. Phiền ông nói cho tôi biết, bọn họ tìm tôi có việc gì. Nghe xong tôi sẽ đi ngay. Thấy cô không chịu buông tha, nên ông chủ cũng kể lại đúng sự thật. Bọn họ bảo chồng cô đang tìm cô, xem ra chồng cô cũng không phải là người tốt đẹp gì. Sầm một tiếng, cánh cửa khách sạn bị ông chủ đóng lại. Sau mấy giây đờ đẫn, Âu Dương Vân xách hành lý rồi nhanh chóng biến mất trong làn mưa tuyết. Nếu đã biết Nam Cung Phong đến Nhật Bản, hơn nữa lại còn cho người đến tìm mình, thì chắc chắn Âu Dương Vân sẽ không dễ dàng để anh tìm được. Cô lấy một chiếc áo lông vũ dày cộp ở trong vali ra, nhanh chóng mặc lên người, rồi tự đi về phía ngọn núi lớn nhất ở Hokkaido. 20-30 người tìm đến tối mà vẫn không thấy Âu Dương Vân đâu. Sau khi trở về, họ không tránh khỏi bị ăn mắng. Nghe bọn họ bảo không tìm được người, sói đen tức giận quát lên. Đúng là cái đám ăn hại. Cả đám đàn ông mà không tìm được một người phụ nữ, các cậu định làm anh mất mặt trước người anh em của anh đấy à? Đại ca, bọn em thật sự đã tìm khắp nơi rồi, nhưng mà vẫn không thấy cô ấy đâu. Cô ấy đến Nhật Bản thật rồi chứ ạ? Gió đen nhìn về phía Nam Cung Phong. Nam Cung Phong cũng không quá chắc chắn. Trực giác của anh mách bảo rằng cô sẽ đến đây. Nhưng mà nhiều người như vậy mà vẫn không tìm thấy cô, khiến cho anh nghi ngờ trực giác của mình có vấn đề. Thôi, để em liên lạc lại thử xem sao. Gió đen gầm lên với cả đám. Còn không đi tìm tiếp đi à? Cả đám người tản ra. Gió đen an ủi Nam Cung Phong. Chú Phong cứ yên tâm đi. Nếu là ở địa bàn của tôi sẽ không để cho em dâu biến mất như thế đâu. Vâng. Ngoài mặt thì Nam Cung Phong tỏ ra vâng lời, nhưng mà thực ra trong lòng vẫn rất lo lắng. Khoảng chừng nửa tiếng sau, một tên đàn ông mặc áo vest đen quay về báo cáo. Đại ca, nghe một gã công nhân khai thác mỏ nói, 2 tiếng trước, anh ta đã nhìn thấy một người phụ nữ trong ảnh. Tìm thấy ở đâu? Nam Cung Phong vội vàng hỏi. Nghe nói là ở trên núi. Gió đen lo lắng. Con bé định làm gì vậy? Con gái con đứa, trời lạnh thế này, còn đi ra ngoài làm cái gì? Nhưng Nam Cung Phong lại biết rõ, Âu Dương Vân lên núi để ngắm tuyết kim cương trong truyền thuyết kia. Anh lập tức cầm áo khoác định ra ngoài, nhưng lại bị sói đen cản lại. Chú định đi đâu? Tôi đi tìm cô ấy. Không được, hôm nay thời tiết xấu lắm, giờ chú lên núi rất nguy hiểm. Kể cả vậy thì em cũng phải đi. Anh chưa nghe thấy à? Vợ em còn đang ở trên núi kia kìa. Tôi bảo bọn họ đi tìm con bé về rồi. Chú cứ yên tâm mà đợi đi. Em không đợi được, em phải đi với bọn họ. Nam Cung Phong kiên quyết. Gió đen thấy vậy, không thể ngăn cản được nên đành đồng ý. Ừ, vậy thì chúng ta cùng đi. Anh không cần đi đâu, em đi với bọn họ là được rồi. Nói gì vậy chứ, em dâu tôi mất tích thì sao tôi ngồi yên ở đây được chứ. Cứ như vậy mà đoàn người lục tục lên núi. Núi Hokkaido vô cùng to lớn, gió tuyết lại điên cuồng thổi. Nam Cung Phong quá nóng lòng muốn tìm Âu Dương Vân nên mới đi được một lúc đã tách ra khỏi đoàn. Một mình anh vừa đi vừa gọi tên cô. Giữa đêm hôm khuya khoắt, tìm một người thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Anh không khỏi hối hận vô cùng. Nếu như anh không gặp Đường Huyên thì Âu Dương Vân đã không tức giận mà bỏ đi như vậy. Tiểu Vân, em đang ở đâu? Anh gào lên đến mức khàn cả cổ. Tuyết càng ngày càng rơi dày như muốn chôn cả anh xuống vậy. Không phải vợ anh sợ tối nhất sao? Tại sao lại còn vì giận anh mà chạy lên ngọn núi này cơ chứ? Nam Cung Phong thở hổn hển, ngã xuống lớp tuyết dày. Cảm thấy bản thân vô cùng bất lực. Anh rút điện thoại ra lần nữa, nhưng giờ điện thoại lại mất tín hiệu. Âu Dương Vân lên núi rồi, thì lại thấy hối hận. Dù muốn tìm tuyết kim cương, thì lẽ ra cũng không nên đến vào buổi tối. Nếu bây giờ xui xẻo, gặp phải chó sói, thì chắc chắn cô cũng chẳng còn sống mà trở về. Cô tìm thấy một cái hang nhỏ thì chui ngay vào trong đó. Cơ thể cô lạnh run. Đến lúc lấy điện thoại ra thì mới phát hiện điện thoại của mình cũng không có tín hiệu. Gió bắc thổi mạnh đến mức gần như sắp đóng băng cô rồi. Cô đứng thẳng, lạnh cóng đến mức tê cả hai chân. Vậy là cô cố gắng vận động, mong có thể tăng thân nhiệt lên một chút. Đêm càng khuya, cô lại càng hoang mang. Giữa những ngọn gió thét gào, xen lẫn những bông tuyết rơi lạnh lẽo, bỗng cô lại cảm thấy nhớ Nam Cung Phong vô cùng. Cô sợ ở trong hang có thú dữ hoặc ma quỷ, nên là không đi quá sâu vào trong, chỉ đành nép mình bên cửa hang, thân thể co ro. Mặc cho tuyết rơi vào người, dần biến luôn cô thành một người tuyết. Tiểu Vân, Âu Dương Vân. Trong lúc mơ hồ, cô đột nhiên nghe thấy có người gọi tên cô. Âm thanh ấy truyền đến từ rất xa, khiến cả người cô run lên. Thanh quản gần như đã đóng băng, cũng cố gắng đáp lại. Em ở đây. Nam Cung Phong ngay ở gần cô, nghe thấy cô đáp lại thì xúc động, đến mức tim như ngừng đập. Anh mừng rỡ nhìn quanh. Tiểu Vân, em đang ở đâu? Em ở đâu? Ở đây. Âu Dương Vân giơ cánh tay, bám đầy tuyết của mình lên. Khi cô giơ tay thì tuyết cũng rơi xuống. Vậy là cuối cùng Nam Cung Phong cũng nhìn thấy cô. Anh lập tức chạy như điên đến trước mặt cô, ôm cô vào lòng run run nói. Em làm anh sợ chết mất. Anh còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa. Hai người ôm chặt lấy nhau như muốn sáp nhập hai cơ thể lại làm một. Hòa lẫn dòng máu đang chảy làm một vậy. Âu Dương Vân ứa nước mắt, nhưng mà tiếng cô khóc chỉ nhỏ và nức nở. Tiểu Vân, hứa với anh đi, rằng em sẽ không bao giờ bỏ anh mà đi nữa. Em có biết anh lo cho em như thế nào không hả? Cơ thể của Âu Dương Vân gần như đã đông cứng. Vừa rồi phải cố hết sức mới nói được hai câu. Vậy nên lúc này cô chẳng thể nói thêm bất kỳ điều gì nữa, chỉ yếu ớt dựa vào lòng Nam Cung Phong. Ở đây lạnh quá, nào, để anh cõng em xuống núi. Nam Cung Phong ngồi xuống để Âu Dương Vân nằm trên lưng mình. Mới vừa đi được một đoạn, anh chợt nghe thấy tiếng tuyết lở từ phía xa truyền đến. Vậy là anh vội vàng dừng bước, bảo, thời tiết xấu thế này, xuống núi nguy hiểm lắm. Anh nhìn xung quanh rồi nắm lấy tay cô. Đêm nay chúng ta ngủ lại trong cái hang kia nhé. Vừa rồi lúc cô lên núi, tuyết cũng lở rất nhiều. Vậy giờ mà xuống núi thì lại càng nguy hiểm. Nam Cung Phong thì không sao, nhưng mà anh nhất định sẽ không thể để cho Âu Dương Vân bị thương được. Cái hang này không sâu lắm, cũng chỉ dài đến khoảng 100 mét. Trong hang tối đen, Âu Dương Vân không dám ở trong hang, bắt đầu chạy ra ngoài. Vậy nên Nam Cung Phong lại phải đuổi theo, kéo cô trở lại. Em sao thế? Em sợ. Cô nói lý nhí. Anh bỗng nhớ ra chuyện cô mắc chứng sợ không gian kín, nên chỉ vào một chỗ có ánh sáng trong hang bảo, chúng ta cứ chờ ở đây đi. Trong hang không lạnh, nhưng mà Âu Dương Vân lại sợ. Ra ngoài thì không phải sợ, nhưng mà ở đó lạnh đến mức không ai chịu nổi. Nam Cung Phong cởi áo khoác lên người cô lại nhất quyết không chịu. Rằng co một hồi, cuối cùng anh ôm thân thể gầy yếu của cô vào lòng, hà hơi thổi cho bàn tay lạnh như băng của cô ấm lên. Ban đêm, mọi chuyện vẫn còn tạm ổn, nhưng mà đến hừng đông, mọi thứ xung quanh bắt đầu đóng băng. Âu Dương Vân không chịu được nữa, dù được Nam Cung Phong ôm chặt, nhưng mà cô vẫn không ngừng run rẩy. Nam Cung Phong thấy tay chân cô lạnh cóng, thậm chí còn định cởi toàn bộ quần áo trên người anh ra để mà sưởi ấm cho cô. Lạnh quá. Âu Dương Vân mơ mơ hồ hồ nằm trong lòng anh. Nam Cung Phong thấy nếu như tiếp tục như vậy thì cô sẽ chết mất. Anh bỗng nghĩ ra một cách sưởi ấm. Anh cởi áo khoác ngoài ra, trải xuống mặt đất lạnh như băng, sau đó đặt cô nằm xuống. Âu Dương Vân kinh ngạc, cũng tỉnh táo hơn một chút, xấu hổ hỏi, anh làm gì thế? Anh cúi xuống ghé vào tai cô nói, Tiểu Vân, đừng sợ, anh chỉ định sưởi ấm cho em thôi, chỉ một lát thôi là sẽ không còn lạnh nữa đâu. Anh nói chuyện cũng không ngừng động tác, nhanh chóng cởi đồ của cô ra. Lúc này cô bắt đầu cảm thấy càng ngày càng lạnh hơn, hai hàm răng cũng run cầm cập. Phong, lạnh, lạnh quá. Một lát là ổn thôi. Hai người thở dốc một hồi mới chậm rãi ngồi dậy. Thân thể kết hợp với nhau đã hoàn toàn chống lại được thời tiết lạnh lẽo ở bên ngoài. Nam Cung Phong chỉnh lại quần áo cho cô, ôm cô hỏi, ngủ một chút đi. Anh không nhắc đến chuyện sao cô lại bỏ nhà đi, nhưng cô lại tự gợi đến. Sao anh lại biết em đến Nhật Bản? Không phải lần trước em bảo muốn đến đây à? Mà hôm nay anh lại làm em giận. Trừ chỗ này anh cũng không nghĩ ra là em sẽ đi đâu. Vậy tại sao anh biết em ở trên núi? Không phải những người kia không tìm được em sao? Nam Cung Phong hơi cúi đầu, dịu dàng ấn ngón tay lên trán cô. Hay lắm, hóa ra là em biết anh tìm em mà còn cố tình đi lên núi. Sớm biết vậy anh đã không đến. Kệ em ở đây, muốn ra sao thì ra rồi. Ai bảo anh đến? Không phải anh đến rồi cũng sàm sỡ em luôn à? Ai sàm sỡ em? Anh vừa cứu em đấy chứ. Có cái kiểu cứu người giống như anh sao? Cách cứu người của anh làm sao? Em đừng có coi thường chuyện vợ chồng nhé. Nó sẽ giúp em không bị lạnh đến đông cứng đấy. Nếu đêm nay anh mà không xuất hiện thì không phải em đã chết rét rồi à? Chết thì không phải tốt hơn à? Anh và Đường Huyên cũng có thể quay về với nhau. Rõ ràng hai người đều muốn thế mà. Em có tin em mà nói thêm một câu nữa, anh sẽ quẳng em vào trong hang luôn không? Nam Cung Phong tức giận. Em không nói nữa, dù sao nói hay không thì cũng là sự thật cả. Âu Dương Vân giãy ra, nằm xuống đất quay lưng về phía anh, nhắm nghiền mắt lại. Nam Cung Phong cũng nằm xuống, kéo cô vào lòng, sau đó để đầu cô gối lên cánh tay mình. Chân thành nói, Tiểu Vân, em yên tâm đi. Anh đã nói không bỏ em thì nhất định sẽ không bỏ em. Tuy bây giờ anh vẫn chưa thể hoàn toàn quên được Đường Huyên, nhưng mà anh nhất định sẽ cố gắng đuổi cô ấy ra khỏi trái tim anh, để mình em chiếm hết chỗ đó. Vậy được chứ? Chờ anh đuổi được người ta rồi thì hãng nói. Cô ngáp, dường như đã không còn quan tâm đến mấy lời hứa nữa. Sau đó Nam Cung Phong lại nói thêm rất nhiều, nhưng mà cô lại không nghe thấy gì cả, chỉ lặng lẽ chìm vào trong giấc ngủ. Trời tờ mờ sáng, Nam Cung Phong đánh thức cô dậy. Em có muốn ngắm tuyết kim cương không? Cô trở mình đứng dậy, đi ra khỏi hang, dẫm xuống lớp tuyết dày bao phủ cả mặt đất, rồi từng bước đi về phía hướng mặt trời mọc. Trời đã không còn tối như trận tuyết lớn hôm qua, nhưng mà vẫn còn rải rác vài bông tuyết nhỏ. Nam Cung Phong đi theo cô, ôm trong lòng tình cảm mãnh liệt của mình mà giờ khóc giờ cười. Hai người đứng đợi nửa tiếng giữa trời tuyết, đến tận khi tóc đã ướt hết, cũng không thấy tuyết kim cương trong truyền thuyết. Truyền thuyết nói rằng khi hai người yêu nhau, cùng ngắm nó, thì họ sẽ không bao giờ rời xa nhau. Tiểu Vân, đi thôi, dù gì cũng chỉ là truyền thuyết thôi mà, đâu ra tuyết kim cương thật chứ? Có mà, bạn em từng thấy rồi, tiếc là lúc ấy cô ấy chỉ có một mình, chờ chút đi. Liệu có phải cô ấy hoa mắt nhìn nhầm hay không? Âu Dương Vân nghe vậy thì liền trừng mắt. Có anh hoa mắt thì có. Đợi thêm 20 phút nữa, hai người đã sắp thành người tuyết cả rồi, mà vẫn không thấy tuyết kim cương đâu cả. Nam Cung Phong đã mất hết kiên nhẫn bảo. Bà xã à, chúng ta đừng chờ tuyết kim cương nữa có được không? Em thích kim cương, thì ngày mai anh mua cho em một xe đầy kim cương tặng cho em. Đừng có ngây thơ đứng đây, đợi tuyết nữa có được không hả? Cuối cùng thì anh vẫn là không tin có tuyết kim cương chứ gì. Ừ, nói thật là anh không tin. Nam Cung Phong thẳng thắn nói. Âu Dương Vân nghe vậy thì lập tức giơ chân, muốn đá anh một cái. Không tin thì anh xuống núi đi, ai cần anh đứng đây làm gì? Nếu như có thể một mình xuống núi thì tối qua anh đã không lên rồi. Muốn xuống thì cùng xuống, muốn đợi thì cùng đợi. Vậy thì không được nói chuyện, kiên nhẫn đứng đợi là được rồi. Âu Dương Vân nhìn chằm chằm lên bầu trời. Cô có một niềm vui vững chắc rằng cô nhất định sẽ nhìn thấy tuyết kim cương trong truyền thuyết. Một buổi sáng nhanh chóng trôi qua, Nam Cung Phong chán chường hỏi. Em không đói à? Âu Dương Vân lắc đầu với vẻ mất mát. Không đói. Không phải chứ. Chưa nhìn thấy được thứ em muốn nhìn thấy mà đã thất vọng đến thế này rồi cơ à? Chúng ta về đi. Cô mệt mỏi cất bước đi xuống núi một cách máy móc. Không ai có thể hiểu nổi rằng không chỉ cảm thấy mất mát mà cô còn thất vọng nhiều hơn. Bởi vì không nhìn thấy tuyết kim cương chứng tỏ rằng cô và Nam Cung Phong không thể ở bên nhau mãi. Điểm mấu chốt chính là mặc dù đây chỉ là một truyền thuyết nhưng nó vẫn có thể trở thành một tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng cô. Nam Cung Tỉnh Tình nhận được điện thoại thông báo đã tìm thấy chị dâu của anh mình. Lúc này trái tim treo lơ lửng của cả nhà mới được gỡ xuống. Cô suy nghĩ về những lời mà chị dâu mình đã nói hôm đó. Một người phụ nữ có thể không cần biết làm gì cả, nhưng mà nhất định phải giỏi bếp núc, phải nắm được dạ dày của đàn ông thì mới giữ được trái tim của anh ta. Vì vậy, cô bắt đầu hạ quyết tâm, ngày nào cũng thức dậy lúc 5 giờ, chỉ để người giúp việc dạy cô làm bữa sáng. Học nấu bữa sáng được 2 buổi, cô cảm thấy quá đơn giản nên cô bắt đầu học nấu bữa tối. Mới chỉ học 1 buổi, cô đã cảm thấy mình giỏi rồi. Sau đó, cô điên cuồng chạy đến nhà trọ của Quý Phong, mang theo một túi thức ăn lớn để mà chuẩn bị nấu cơm cho anh. Nam Cung Tình Tình ấn chuông với trái tim tràn đầy nhiệt huyết của thiếu nữ. Một lát sau, cửa được mở ra. Người mở cửa là một cô gái rất xinh đẹp. Nam Cung Tình Tình ngẩn người rồi thật thà hỏi. Chị là ai? Cô tìm ai? Người phụ nữ giống hệt như chủ nhân của ngôi nhà. Cô mặc quần áo đơn giản, trước người quấn một chiếc tạp dề. Đôi mắt mê người, mở to, nhìn chằm chằm cô gái ít hơn mấy tuổi, đang đứng trước mặt mình. Anh Quý Phong đâu ạ? Tình Tình hỏi với vẻ mặt tái nhợt. À, anh Quý Phong à? Quý Phong đang tắm, có chuyện gì à? Chị là dì của anh ấy. Nam Cung Tình Tình không kiên trì nổi nữa, bây giờ cô rất muốn giết người. Tôi là bạn gái của anh ấy. Tôi tên là Dương Văn Lệ, còn cô thì sao? Chị nói vớ vẩn. Tôi mới là bạn gái của anh Quý Phong. Tình Tình đột nhiên mất kiểm soát. Cô đẩy cô ta một cái, rồi ném hết toàn bộ đồ ăn vừa mua lên người cô ta. Đúng lúc này, Quý Phong xuất hiện. Anh nhanh chân xông tới chắn trước mặt, che chở cho Dương Văn Lệ. Sau đó mới tức giận trách mắng. Tình Tình, em làm gì thế? Sao lại bất lịch sự thế hả? Quý Phong, anh nói cho em biết, chị ta đang lừa em có đúng không? Cô ấy lừa em cái gì? Chị ta nói chị ta là bạn gái của anh. Chị ta đang lừa em đúng không? Quý Phong hơi khó xử. Anh thở dài một tiếng rồi nói. Tình Tình, cô ấy không lừa em. Bọn anh đã yêu nhau 2 năm rồi. 2 năm? Nam Cung Tình Tình cảm thấy choáng váng. Bỗng nhiên cô cảm thấy cô chính là kẻ ngốc nhất thế gian. Không thể nào, tuyệt đối là không thể. Cô lảo đảo lùi về phía sau, miệng liên tục lẩm bẩm. Tuyệt đối không thể, em không tin. Tỉnh tỉnh. Quý Phong tỏ ra buồn bã, anh bước lên định vỗ về cô, nhưng cô lại ra sức tránh né, sau đó lảo đảo chạy đi. Trong lòng mỗi người thiếu nữ đều có một tòa lâu đài xinh đẹp. Trong tòa lâu đài đó là chàng hoàng tử mà mình yêu. Nhưng mà bỗng nhiên có một ngày, hoàng tử nói rằng công chúa không phải là em. Vậy thì phải làm sao? Có phải bỗng nhiên cảm thấy lâu đài của mình sụp đổ, bỗng nhiên cảm thấy giấc mơ của bản thân tan vỡ, giống như cảm thấy đau lòng đến mức không thể sống. Tình tình, em đứng lại cho anh. Quý Phong đuổi theo, anh vươn tay níu cô lại, rồi thở hổn hển. Anh rất xin lỗi vì đã làm em buồn, nhưng bây giờ em còn nhỏ, chưa hiểu được chuyện tình cảm đâu. Chờ... Em nói rồi, em không còn nhỏ nữa. Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, em đã thích anh rồi, anh không biết ư? Nam Cung Tỉnh Tỉnh vừa khóc vừa hỏi. Anh biết. Nếu như đã biết, thì tại sao anh còn giấu em, qua lại với người phụ nữ khác? Lẽ nào anh chưa bao giờ thích em ư? Quý Phong do dự một lát, chuyện gì nên đến cũng sẽ đến. Anh không nên giấu giếm cô nữa. Tỉnh Tỉnh, anh thích em, nhưng không phải là kiểu thích giữa đàn ông và phụ nữ, mà là tình anh em. Ba chữ tình anh em giống như một quả bom nổ chậm, nổ tung toàn bộ tương lai tốt đẹp mà Nam Cung Tỉnh Tỉnh đã tưởng tượng ra. Bảo cô làm sao có thể chấp nhận đây? Người cô luôn thích, hơn nữa cô còn cho rằng người đó cũng thích mình, lại chỉ xem cô như là em gái. Quý Phong, anh lừa em đúng không? Không thể như thế được. Tình cảm giữa chúng ta tốt đẹp như thế kia mà, sao anh chỉ xem em như là em gái được? Em biết chắc chắn anh đang lừa em. Anh chỉ là sợ thân phận của anh quá kém xa nên mới thế. Không sao mà. Em không để ý. Em chưa từng để ý đến chuyện đó. Em không để ý đến chuyện anh là trẻ mồ côi. Em cũng sẽ làm người nhà của anh, làm người thân duy nhất của anh. Em sẽ yêu anh, sẽ ở bên cạnh anh cả đời. Quý Phong, đừng đẩy em ra xa bằng cách này, được không? Từ nhỏ đến giờ, Thượng Quan Tình Tình chưa bao giờ đau lòng và tuyệt vọng đến vậy. Quý Phong cũng không khỏi đau lòng, nhưng anh không nhẫn tâm lừa cô nữa. Tình Tình, em bình tĩnh lại đi. Em nghe anh nói này, không phải là vì anh là trẻ mồ côi nên anh mới không chấp nhận em, mà bởi vì người anh yêu là Dương Văn Lệ, anh thật sự rất yêu cô ấy. Đủ rồi, em không muốn nghe. Em không muốn nghe nữa. Cô bịt chặt tai lại rồi quay người lao vào trong bóng đêm. Câu chuyện cổ tích trong lòng cô đã hoàn toàn nát vụn trong chính khoảnh khắc này. Nhìn bóng dáng từ từ biến mất của cô, trái tim của Quý Phong vô cùng đau đớn. Mấy năm nay, sao anh không biết Nam Cung Tỉnh Tỉnh yêu mình chứ? Nhưng vì một số lý do nên anh không thể thẳng thắn nói với cô ấy chuyện anh đã có bạn gái. Vì anh đã thỏa thuận với Nam Cung Phong rằng, trước khi Tỉnh Tỉnh đủ 25 tuổi, anh không được công bố chuyện yêu đương của mình, càng không thể kết hôn. Về đến nhà, Dương Văn Lệ đang ngồi trên sofa, gương mặt cô ta đanh lại. Chuyện về cô bé đó là thế nào? Đó là em gái của Nam Cung Phong. Tình Tình luôn cho rằng người anh thích chính là cô bé. Là anh đã cho cô bé cơ hội mơ mộng ư? Không phải anh cho Tình Tình cơ hội mơ mộng, mà là anh không thể thẳng thắn với cô bé được. Tại sao? Anh thở dài một hơi. Có một số chuyện em không nên biết. Dương Văn Lệ đứng dậy đi đến trước mặt Quý Phong. Cô ta ôm lấy cổ anh rồi nói. Quý Phong, nhà họ Nam Cung rất giàu có. Anh sẽ không vì thế mà vứt bỏ em chứ? Em nói gì thế? Anh không phải loại người đó. Quý Phong hôn lên trán cô ta. Được rồi, em về đi. Để anh yên tĩnh một lát. Dương Văn Lệ nhìn anh bằng ánh mắt rất sâu sắc. Mặc dù muốn ở lại, nhưng mà cô ta là một người phụ nữ thông minh, biết dừng lại đúng lúc, nên liền lặng lẽ xách túi xách ra về. Sau khi cô ta đi, Quý Phong vội vàng gọi điện thoại cho Nam Cung Phong. Sếp Phong, chuyện của tôi với cả Dương Văn Lệ đã bị Tình Tình phát hiện rồi. Trái tim của Nam Cung Phong như bị bóp nghẹt, anh tức giận gầm lên. Cậu sao thế hả? Sao lại để cho con bé biết? Cô bé đột nhiên chạy đến nhà tôi. Lúc đấy tôi đang tắm nên Ly đã ra mở cửa. Được, tôi biết rồi. Ngày mai tôi sẽ về. Sau khi tắt điện thoại, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh, Âu Dương Vân nghi hoặc. Sao thế? Tình Tình đã biết chuyện Quý Phong có bạn gái rồi. Quý Phong có bạn gái rồi ư? Âu Dương Vân giật nảy cả mình. Ừ, Sao thế được chứ? Âu Dương Vân bỗng nhiên tức giận, ném đũa xuống bàn. Nếu như đã có bạn gái rồi, thì sao còn đùa giỡn với tình cảm của Tình Tình chứ? Tình Tình luôn cho rằng, người anh ta yêu là con bé. Sở dĩ nó không nói ra, là bởi vì suy nghĩ đến khoảng cách quá xa giữa hai gia đình. Chuyện này không thể trách Quý Phong, là anh bảo cậu ấy lừa nó đấy. Vì sao? Âu Dương Vân lại càng không hiểu nổi, bởi vì Tình Tình. Tình Tình làm sao? Trong lòng của Âu Dương Vân bỗng nhiên lại nổi lên dự cảm chẳng lành. Trong đầu Tình Tình có một khối u, nó được phát triển từ lúc con bé 4 tuổi. Bởi vì lúc đó khối u còn quá nhỏ, lại còn nằm ở vị trí vô cùng nguy hiểm, nên bác sĩ không thể giải phẫu được, phải đợi đến khi trưởng thành mới cắt bỏ được. Hơn nữa giai đoạn phù hợp nhất là lúc 25 tuổi. Trước lúc đó, con bé không thể chịu bất cứ đả kích tinh thần nào, nếu không, mạch máu ở não bộ lưu thông quá nhanh sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Âu Dương Vân không dám tin vào tai mình, ngẩn ra một lúc rồi cô mới hỏi. Anh bảo trong não của Tình Tình có một khối u à? Ừ. Nam Cung Phong đau khổ gật đầu. Con bé có biết hay không? Con bé không biết, sợ rằng sau khi biết, con bé sẽ phải chịu gánh nặng tâm lý, nên cả nhà luôn giấu nó. Lúc này, Âu Dương Vân mới nhớ đến chuyện em chồng của mình thường xuyên than đau đầu. Mỗi lần đau đầu, cô bé lại uống một ít thuốc màu trắng. Lúc đó cô hỏi. Cô bé cũng buồn bực lắc đầu, rồi nói rằng chắc là di chứng để lại sau lần bị tai nạn xe lúc nhỏ. Lúc này, khi mà bỗng nhiên biết được sự thật, cô cảm thấy rất buồn, rất thương cô bé xinh đẹp ngày nào cũng tươi cười, nói kia. Vậy nên anh bảo Quý Phong lừa con bé tới lúc nó 25 tuổi. Đến lúc đó, con bé phẫu thuật thành công rồi, mới nói chuyện cho nó biết ư. Ừ. Thế mẹ anh cũng biết à? Chuyện Tình Tình thích Quý Phong ấy? Mẹ biết. Vành mắt của Âu Dương Vân bỗng nhiên ươn ướt. Cô đứng dậy. Chúng ta về thôi. Nghĩ đến chuyện tất cả mọi người đều biết rõ sự thật, mà chỉ mỗi Tình Tình chẳng hay biết gì. Trong lòng cô đã đau đến nỗi muốn bật khóc. Bây giờ không có chuyến bay về nước nào cả. Ngày mai chúng ta sẽ về. Nhưng không sao, mẹ anh sẽ động viên con bé ổn cả thôi. Với tình hình này, có lẽ cuộc phẫu thuật sẽ phải tiến hành sớm hơn. Không thể tiến hành sớm được à? Tiến hành sớm thì mức độ nguy hiểm khá cao. Tại sao cứ nhất định phải là 25 tuổi? Không phải càng cắt bỏ khối u sớm thì càng tốt hay sao? Khối u của con bé không giống vậy. Nó là một khối u hiếm thấy. Không thể quá lớn, cũng không thể quá nhỏ. Nhất định phải cắt ở trong giai đoạn trưởng thành thì mới có thể đảm bảo được tính mạng. Tối hôm đó, Gió Đen tổ chức một bữa tiệc chia tay họ. Tâm trạng của Âu Dương Vân vẫn không tốt. Cô không muốn tham gia, nhưng Nam Cung Phong cứ bắt cô đi. Trên đường đến chỗ tổ chức bữa tiệc, cô nhìn dòng người đi lại ngoài cửa sổ. Một cảm giác lạnh lẽo mơ hồ lan ra khắp cơ thể. Em chồng yêu Quý Phong, Lâm Ái yêu Giang Hữu Nam. Cô thì yêu Nam Cung Phong, mà Nam Cung Phong lại yêu Đường Huyên. Tình yêu của mỗi người trong số họ đều không dễ dàng. Trách nhiệm, tình nghĩa giống như một ngọn núi đè nặng trong lòng họ, đè đến mức tất cả bọn họ đều không thở nổi. Sau khi trở về từ bữa tiệc chia tay, cô ngâm mình trong suối nước nóng của khách sạn. Rất lâu sau cũng không thấy đi ra. Mãi đến khi bà chủ đi vào gọi cô. Cô dì ơi, chồng cô nhờ tôi đến bảo cô về phòng. Lúc này cô mới ra khỏi suối nước nóng, mặc quần áo rồi quay về phòng mà cô và Nam Cung Phong cùng thuê. Gọi em làm gì? Cô lơ đãng lấy khăn tắm, lau những giọt nước trên đầu. Có người gọi điện thoại cho em. Nam Cung Phong nói một cách thản nhiên. Cô cũng không suy nghĩ nhiều nên tùy tiện hỏi. Ai thế? Triệu Diệc Thần. Cơ thể vốn đang trong trạng thái thư giãn bỗng nhiên cứng đờ lại. Cô liếc mắt nhìn Nam Cung Phong. Sao anh biết là anh ta? Anh nhận điện thoại rồi. Âu Dương Vân cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh. À, thế anh ta nói gì? Trước khi muốn biết anh ta nói gì, có phải em nên nói cho anh biết vì sao em lại quen anh ta không? Hoặc là hai người quen nhau từ khi nào? Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi xong tập 18 của bộ truyện Cưới Vợ lần thứ 7, được phát sóng đều đặn trên kênh Góc Radio. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, quý vị và các bạn đừng quên bấm vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới